Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, tiến về phòng đấu giá. Nói tóm lại, hiện tại tinh thần quốc so dĩ vãng tốt rất nhiều. Cũng không phải là dựa theo dĩ vãng quy củ đến chấp hành. Các quận quan viên chế độ, mỗi cái quận đều có ngăn được các đại gia tộc thực lực. Dạng này cũng liền bảo đảm gia tộc thực lực sẽ không siêu việt quốc gia. Đây cũng là một cái chỗ tốt rất lớn. Bạch Vận đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều quan tâm. Đến quốc đô quận về sau, các nàng cũng phải cùng Mộ Dung Lưu Vân tách ra. Mộ Dung Lưu Vân là muốn đi trước Thiên Minh Cung. Kia Bạch cô nương các ngươi khá bảo trọng. Làm xong sự tình về sau, chúng ta vẫn là tại khách sạn này tụ hợp, cộng đồng trở về Tây Cương Thành. Mộ Dung Lưu Vân chắp tay nói. Được rồi, Mộ Dung thành chủ bảo trọng. Bạch Vận khẽ cười nói. Sau đó hắn liền một người đi tới quốc đô trong thành vắng vẻ địa phương. Xác định không người về sau, thi triển lên triệu hoán linh hồn chi thuật. Hắn cho rằng, quốc đô là ôn dịch tinh ký ức là khắc sâu nhất địa phương. Cũng là chắc chắn nhất có thể đủ để gọi đến linh hồn. Đáng tiếc là, một bộ chiêu số xuống tới, không có một đinh một điểm phản ứng. Đã nơi này không có phản ứng, vậy đã nói rõ nơi này không phải hắn nhất là lưu luyến địa phương. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một chỗ, ngươi có thể đi thử một chút. Linh Âm Tiên Tử vội vàng nói, tỷ nói là Vọng Tinh Sơn bí cảnh, hắn đối ta động tình địa phương. Nếu như nơi này không còn, vậy ta cũng chỉ đến tiến về Điền Tinh Quận, đến đã từng Nam Thiên Học Viện đi. Bạch Vận nghĩ nghĩ nói, ôn dịch tinh cùng thời gian của nàng không dài, lại là lẫn nhau tâm ý tương thông hai người, cùng một chỗ thời điểm, không cùng những tình lữ khác, chỉ vì tu đạo mà kết thành tu tiên bạn lữ. Người thực lực hôm nay mặc dù đứng ở ba đại quốc đỉnh cấp trong cao thủ, cái nào sợ sẽ là một cái tụ linh cảnh viên mãn xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Ngươi cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng ngươi lấy chân khí đạt tới tốc độ phi hành không tính là tốt nhất. Ngươi cần phải có mới năng lực phi hành. Linh Âm Tiên Tử rất trực tiếp nói ra Bạch Vận một cái tệ nạn. Bạch Vận sức chiến đấu mạnh, là bởi vì hiện tại đã là danh phù kỳ thực cấp 6 sơ giai trận pháp sư. Mặc dù không có thu hoạch được tinh thần quốc khảo hạch, nhưng cũng không ảnh hưởng Bạch Vận trận pháp tạo nghệ. Một cái trận pháp cường đại sư, có thể bù đắp được thiên quân vạn mã cũng không đủ. Lại thêm thứ 5 đi, phong, lôi tổng cộng 7 loại thuộc tính, cũng tự nhiên không e ngại tại bất luận cái gì cường giả. Bạch Vận nhẹ gật đầu, đối với cái này thuyết pháp cũng là công nhận. Hắn bây giờ nắm giữ thường dùng võ kỹ cũng bất quá là kim hệ kiếm pháp ấn. Phong hệ phong huyễn thiên kiếm, lôi hệ ngự lôi thiên quang quyết, mộc hệ cuồng xâm cực kiếm, hỏa hệ viêm hỏa liệt kiếm, thủy hệ thánh kiếm quyết, thổ hệ phách địa ấn, chủ yếu tu luyện cũng là kiếm đạo. Cùng phụ trợ kỹ năng phân thân thuật, thần thức các phương diện đều so với bình thường tu luyện giả cường đại. Lại tu tập thiên nhãn truy tung thuật, lại thêm huyền âm thiên tiên quyết, luyện khí thuật, trận pháp thuật, luyện đan thuật đều chưa hề vứt bỏ. Học cũng là cực kỳ phức tạp, tu luyện thần thức dưỡng thần lục cảm, cùng thần thức phụ trợ kỹ năng, hồn siêu phách lạc. Lại có bày trận thần khí huyền âm địch, thiên vũ mặc tử hoàn, huyền âm linh lam giới, linh âm kiếm, bày bản thần thức chi thư. Ngũ hành hoa đây đều là pháp bảo của nàng, đổi lại là bất cứ người nào, có được những vật này, đều có thể có tư cách, ta đều không nghĩ tới ngươi có nhiều đồ như vậy đâu. Của ngươi kỳ ngộ xác thực không phải người thường có thể so sánh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vẫn là cần phải không ngừng tu luyện, nhân sinh như đạo, ngươi tu luyện đều là tăng thực lực lên cảnh giới đồ vật. Tại tu tâm bên trên lại là kém rất nhiều, có Lưu Lâm bọn hắn tại, ngươi không cần phải lo lắng bọn hắn, về Lan Sơn bế quan, tu luyện của ngươi chỉ toàn tâm chi đạo như thế nào. Linh Âm Tiên Tử biết Bạch Vận trong lòng đối ôn dịch tinh vẫn tồn tại rất nhiều không bỏ. Nghĩ không muốn để ý cùng nhau đến phục sinh ôn dịch tinh. lấy triệu hoán linh hồn chi thuật phương pháp đến điểm tỉnh Bạch Vận về sau. Hắn hy vọng Bạch Vận chân chính tu thân, tu tâm, đạt tới một loại cảnh giới mới. Đến lúc đó, tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ từ từ quên đi tất cả. Thành làm một cái cường giả chân chính. Tỷ, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta vẫn là nghĩ đến có thể phục sinh hắn. Hắn đối ta mà nói, rất trọng yếu, cũng may còn có hy vọng. Lần này tới quốc đô thành không có đạt tới ta mục đích mong muốn. Vậy ta trước hết đi Tinh Vân quận tốt. Ta biết tỷ nắm giữ lấy không bên trong phi hành bí pháp. Tỷ liền nói cho ta đi. Dựa vào Bạch Vận đối Linh Âm Tiên Tử hiểu rõ. Hắn như thế nào lại nghe không ra Linh Âm Tiên Tử ý tứ trong lời nói. Cái này ta không có. Ngươi có thể đi Nam Cung phòng đấu giá đi xem một chút. Nhà bọn hắn sẽ có phi hành thuật chân chính bí pháp. Có ta từ bên cạnh phụ trợ. Hẳn là có thể làm điểm tốt. Huống hồ ngươi bây giờ lại không thiếu tiền. Linh Âm Tiên Tử có thể cảm giác được Bạch Vận xác thực cùng dĩ vãng có chút không giống. Không phải giống như trước kia. Biết cái gì liền truy vấn không ngừng. Thành thục có thể làm cho người học được suy nghĩ. Hắn cười cười nói, cái này cũng là đề nghị của ta. Dù sao trong phòng đấu giá đồ vật, càng là đẳng cấp cao hội trường, liền càng có đồ tốt. Ngươi cứ nói đi, cũng tốt, vậy ta liền đi xem một chút tốt. Bạch Vận nói, liền căn cứ người khác chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới Nam Cung gia tộc phòng đấu giá. Trên đường đi cũng nghe được không ít thứ, Nam Cung gia tộc vẫn là Bạch Ngân cấp thế lực, Hứa Thần Khê rời đi cũng không có để Nam Cung gia tộc địa vị phát sinh biến hóa. Vẫn như cũ cùng Liễu gia tịnh xưng tinh thần quốc thương nghiệp cự tinh. Nam Cung gia tộc tại tinh thần quốc phòng đấu giá cũng thống nhất giảm bớt đến 5 cái. Mỗi cái quận đều có một cái lớn nhất phòng đấu giá. Liễu gia làm chính là luyện đan, luyện khí sinh ý, cũng làm được 5 nhà đại thương trận. Đây chính là tinh thần quốc mới quy củ. Có năng lực giả, tự nhiên sẽ đem sinh ý làm được còn lại 2 nước. Nam Cung gia tộc cùng Liễu gia đều là như thế. Ngược lại là Nam Cung gia tộc thiếu chủ vô tâm ở lại trong nước. Tại Lăng Tiêu Quốc làm lấy nhà mình sinh ý. Bạch Vận biết, Nam Cung Vũ Thiên đây là ra ngoài khép lại vết thương. Báo thù cơ bản vô vọng, cũng chỉ có thể là trốn đi. Nam Cung gia tộc phòng đấu giá quy củ cũng cùng Nam Thanh Cung phòng đấu giá cơ bản tương tự. Bạch Vận tiến nơi này đi sau hiện, nơi này liền có thể tiết kiệm tiền. Có tiền trang người phụ trách ở chỗ này, đây cũng là một loại sinh ý phương thức, hắn đem tất cả tiền tồn thành một cái thẻ vàng, bây giờ hắn có hơn 30 vạn kim tệ, cũng là đủ hoa, hắn quen thuộc đi tới thiên giai phòng đấu giá, kia giữ cửa người lại còn nói, không rảnh rỗi chỗ ngồi, cái này cần có bao nhiêu người, lúc rảnh rỗi, hắn đành phải đi tới phòng đấu giá phòng ăn. Tìm ít đồ ăn, nhìn lấy hết thảy trước mắt, hắn dường như minh bạch Nam Thanh Cung vì sao có thể làm được tinh thần quốc số 1 số 2 gia tộc. Để cho lòng người vui vẻ phục vụ, có tiền chính là thượng đế cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Có thể tới đấu giá trận dùng tiền hoa dễ chịu hài lòng. Chỉ sợ cũng chỉ có Nam Thanh Cung phòng đấu giá, có thể mời người uống rượu à. Nhìn cô nương lẻ loi một mình, hẳn là thiếu cái nói chuyện trời đất bằng hữu đi. Một cái khí chất không tầm thường nam tử trẻ tuổi đi tới Bạch Vận chỗ ngồi nho nhã lễ độ nói. Không cần, tại hạ không cần, Bạch Vận không ngẩng đầu, cúi đầu tự mình ăn thức ăn của mình. Hết chương.